Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 533, chương 539. Ai chủ thiên hạ? Bạch Mi trở lại Thục Sơn, Lý Tiêu Diêu là huynh đệ ba người ngay sau đó chào đón. Sư phụ, kia sinh hồn môn chủ đi. Ừ, người này lai giả bất thiện, muốn khiến cho ta Thục Sơn cùng Đại Ngụy khai chiến, cố ý không tốt, xem ra này địa ương giới quá thường ngày tử lại phải đến cuối. Thành công ngưng luyện ra nguyên thần, sinh hồn môn chủ cái này tiền triều hoàng tử, hiển nhiên sẽ không đang ngồi xem Tào gia nắm trong lòng bàn tay đại quyền. Ngừng công kích ẩn núp hồi lâu sinh hồn môn, sợ rằng rất nhanh sẽ biết kéo nhau trở lại. Đến thời điểm thật vất vả yên ổn vui thái địa ương giới, chỉ sợ cũng lại phải loạn đứng lên. Sư tôn, cái này sinh hồn môn chủ lợi hại sao? Mặc dù là tiểu đồ đệ, nhưng Khương Minh tâm tính nhưng là huynh đệ trong ba người ổn trọng nhất. Nhìn ra Bạch Mi trong mắt chợt lóe lên ngưng trọng, Khương Minh ngay sau đó hỏi, rất khó giải quyết. Cái này sinh hồn môn chủ ở hồn đạo thượng thiên phú thật tốt. Vi sư phòng trừng hắn khả năng nắm giữ tiền triều đại hán gom thượng cổ hồn đạo truyền thừa. Người này hiện đang luyện thành nguyên thần. Ở địa ương giới trừ vi sư, có thể thà địch nổi. Không ra một trưởng số. Người sư tôn kia, các người không cần phải lo lắng. Cái này sinh hồn môn chủ là tiền triều hoàng tử. Hắn lần này tới không tiếc bại lộ thân phận, muốn hiệp lợi nhuận vội vã ta Thục Sơn cùng hắn đứng ở cùng mặt. Bây giờ vi sư cự tuyệt hắn, mặc dù hay lại là khó tránh khỏi bị Đại Ngụy nghi kỵ, nhưng là so sánh ta Thục Sơn, hắn cái này tiền triều tàn dư, hiển nhiên càng được Đại Ngụy chú ý. Dù sao ta bây giờ Thục Sơn hay lại là chính đạo hạng nhất, lòng dân thật sự tụ. Đại Ngụy cho dù đối với ta Thục Sơn có chút lời nói, cũng chỉ có thể chọn lựa dụ dỗ chính sách. Nếu như ép gấp, ta Thục Sơn cùng sinh hồn môn dắt tay nhau chung một chỗ, cho dù là Đại Ngụy cũng chưa chắc ưa chuộng. Đem lần này sự kiện quan hệ lợi hại nói cùng tam tên học trò nghe. Bạch Mi ngay sau đó lại dặn dò, bất quá các người cũng không nên buông lỏng. Cái này sinh hồn môn chủ muốn trọng đoạt hắn Đại Hán Giang Sơn, ắt sẽ ở toàn bộ Trung Nguyên Cửu Châu vén lên một trận phong khởi vân dũng đại triều. Mặc dù chàng này đại triều là nhằm vào Đại Ngụy, nhưng ta Thục Sơn phải sừng sững trong đó, không thể không quan tâm. Tiêu Diêu ba người các ngươi bây giờ phải nắm chặt tu hành. Ta Thục Sơn sau khi còn có một chàng đại kiếp, là ứng đối chàng này đại kiếp, vi sư có thể sẽ vùi lấp vào trong đó, không rảnh phân thân. Đến thời điểm Thục Sơn liền muốn giao cho các ngươi, nghe được lại sẽ có thể làm cho Bạch Mi cũng hãm thân trong đó đại kiếp. Lý Tiêu Diêu ba người sắc mặt nhất thời căng thẳng, há mồm còn muốn hỏi rốt cuộc là cái gì đại kiếp, lại bị Bạch Mi vẫy tay ngừng. Được, không nên hỏi nhiều, đến thời điểm các ngươi tự sẽ biết. Thu đồ đệ đại điển bởi vì sinh hồn môn chủ chàng này ngoài ý muốn đưa đến phía sau khâu chỉ đành phải qua loa tiến hành, sau đó kết thúc. Trước tới tham gia thu đồ đệ đại điển thế lực khắp nơi ở dự lễ sau khi kết thúc cũng đều rối rít chào từ già. Lần này ở Thục Sơn thấy mênh mông như vậy một trận đại chiến, còn được sinh hồn môn chủ bối cảnh, các thế lực lớn nhân đã lửa thiêu mông muốn chạy trở về, ý đồ mau sớm đem tin tức này truyền về bổn bộ thế lực. Vốn là thập phần náo nhiệt Thục Sơn, trải qua sinh hồn môn chủ như vậy nháo trò, rất nhanh lại khôi phục lại ngày xưa bình tĩnh. Hôm qua huyên náo phảng phất ở một trận đại chiến sau chớp mắt tan thành mây khói. Thế lực khắp nơi sau khi rời đi, Thục Sơn các đại trưởng lão cũng bắt đầu cặp tay na di lục địa, dẫn đi dưới núi mênh mông, đem Thục Sơn chung quanh vùng ngập lụt, lần nữa khôi phục thành lục địa. Cứ như vậy lại bình an yên lặng quá đã hơn một năm, mang thai gần hai năm Sư Bán Vân rốt cuộc phải chuyển giả. Hai tay Tương Giao nắm chặt, Triệu Sơn Hải mặt đầy khẩn trương chờ ở bên ngoài động phủ, ngồi xếp bằng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần bạch mi. Nhìn không ngừng ở trước mặt mình đi Triệu Sơn Hải, đầu ngón tay động một cái, một cổ trọng áp đem đè xuống đất. Tĩnh tâm một hồi, tới tới lui lui, ngươi còn có chút kim đan đại năng dạng không? Tông chủ, ngươi nói Bán Vân hắn mang thai hai năm, Sư Bán Vân không chỉ có nhân trở nên tiêu tụy rất nhiều, ngay cả nguyên bổn đã muốn đạt đến pháp tướng cảnh đỉnh phong tu vi, bây giờ cũng sống sờ sờ rơi đến hư đan cảnh. Nếu không phải Triệu Sơn Hải lao thẳng đến chính mình tinh khí độ cho Sư Bán Vân, lại mời tới Minh Thúc Tử vì hắn bày tụ linh trận, bây giờ Sư Bán Vân khả năng đều đã té xuống kim đan cảnh. Như thế chăng bình thường mang thai quá trình thật vất vả chịu đựng đến cuối, có thể Triệu Sơn Hải tâm lý lại bắt đầu lo lắng thê tử có thể hay không ở chuyển dạ thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi, cái này cũng không phải là phàm nhân sinh con, nhẹ giọng trấn an Triệu Sơn Hải đôi câu. Bạch Mi cũng sắp nửa khép ánh mắt nhìn về phía động phủ bên trong. Sư Bán Vân cả đời này liền ước chừng sinh ba ngày ba đêm, cho đến ngày thứ tư tờ mờ sáng mặt trời mọc, bên trong động phủ mới truyền ra một tiếng liệu lượng tiếng trẻ sơ sinh khóc. Sinh, đằng địa một chút từ dưới đất vọt lên đến, Triệu Sơn Hải nhấc chân liền hướng trong động phủ chạy, nhưng khi hắn vào hang phủ sau này, lại bị trước mặt cảnh sắc cả kinh hai mắt trợn tròn. Chỉ thấy trong động phủ, nằm thẳng ở trên giường Sư Bán Vân đã mặt mũi ôn hòa rơi vào trạng thái ngủ say. Mà ở nàng đầu giường, một tên vừa mới sinh ra được hắc phát bé trai sơ sinh, chính cẩn thận là Sư Bán Vân đổ lên một tầng chăn mỏng. Này này này, mặc dù đã sớm biết thê tử mang thai có thể sẽ có chút bất phàm, nhưng là này vừa mới sinh hạ hài tử, cũng biết là mẫu thân cái bị. Như vậy hình ảnh thật sự là để cho Triệu Sơn Hải có chút khó mà tiêu hóa. Ngay tại Triệu Sơn Hải chuẩn bị tiến lên nhìn một chút chính hắn một rất không tầm thường hài tử, lúc một cái trắng nõn như tay ngọc trưởng lại nhẹ nhàng khoác lên Triệu Sơn Hải trên bả vai. Sơn Hải, chờ một chút. Lướt qua Triệu Sơn Hải, Bạch Mi bước đi tới kia hắc phát nam trước mặt anh, rũ thấp đôi mắt quan sát bên chân, còn không có hắn đầu gối cao bé trai sơ sinh, nhìn kia trẻ sơ sinh như hắc diệu thạch một loại thuần khiết con ngươi. Bạch Mi chậm rãi ngồi xổm người xuống, điểm một cái trẻ sơ sinh cũng ụp ụp khuôn mặt nhỏ nhắn. Tên gì? Tựa hồ nghe biết Bạch Mi ý tứ, bé trai sơ sinh đưa tay chỉ cổ họng mình, tỏ ý mình bây giờ cũng không thể nói chuyện. Người hữu danh tự sao? Có liền gật đầu một cái, không có chỉ lắc đầu. Bạch Mi lại hỏi tiếp. Bạch Mi nói xong, bé trai sơ sinh đầu tiên là gật đầu một cái, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Trước gật đầu, lại lắc đầu, ý ngươi là ngươi hữu danh tự, nhưng là chỉ có một nửa ngươi chỉ biết mình họ thật sao? Thấy Bạch Mi hiểu chính mình ý tứ, bé trai sơ sinh lực mạnh chút gật đầu, đưa tay theo như trên mặt đất, đem cứng rắn thạch chất dao động thành một nhóm bột. Bạch Mi nhìn bé trai sơ sinh nói, có thể viết xuống sao? Do dự một chút, bé trai sơ sinh ngay sau đó duỗi ra bản thân tay nhỏ, ở bằng phẳng bột vạch ra công trình bút họa, làm viết xong một chữ sau, bé trai sơ sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt Bạch Mi sau lưng Triệu Sơn Hải. Sau đó lại đưa ra tay nhỏ, ở đã viết xuống tự bên cạnh, lại viết người kế tiếp Triệu tự. Thấy bé trai sơ sinh viết xuống họ, Bạch Mi trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, ngay sau đó đứng lên phát ra một trận cười to. Ha ha ha, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. Tào Thiên Ý, sinh hồn môn chủ tam phân thiên hạ, ôi ôi, tạo hóa trêu ngươi a, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.